Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 644, cuối cùng tuyển chọn kết quả. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề đột nhiên thực thế nữ hài tử kia không đáng giá, cũng vì nữ hài tử kia may mắn. Cảnh Điền thật sự không phải nàng phu quân a, Cố Hề Hề đối Cảnh Điền sự tình kỳ thật không như vậy để bụng. Rốt cuộc Cảnh Điền chỉ là Cảnh gia sản sinh con, hơn nữa cùng Cảnh gia không có quá nhiều. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cố Hề Hề cho hắn chọn lựa thê tử, đều chỉ là vì Cảnh Dung cùng Mặc Tử Huyên. Người đều là ích kỷ, Thế Doãn Tư Dược đem hảo quan lúc sau, Cố Hề Hề cũng liền lười tùy tiện Cảnh Điền. Làm quyết định chính là hắn, như vậy thừa nhận kết quả người cũng chỉ sẽ là hắn. Lần này hoạt động cuối cùng một ngày rốt cuộc muốn tới. Trừ bỏ Lý Vũ Linh ở ngoài, mặt khác bảy người đều là một bộ thấp thỏm bất an biểu tình. Hôm nay, liền phải có người từ vài người trung trổ hết tài năng, tẩy thoát bình dân thân phận, lắc mình biến hóa tễ thân hào môn, hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác. Cũng sẽ có người lại lần nữa ngã xuống bụi bặm, bình thường tới cực điểm. Doãn Tư Dược không phụ chờ mong, quả nhiên chọn lựa Vệ Tử Ngọc. Vệ Tử Ngọc nghe được Doãn Tư Dược lựa chọn chính mình thời điểm, đáy mắt rõ ràng kinh hỉ, như thế nào đều che giấu không đi. Doãn Tư Dược đi đến Vệ Tử Ngọc trước mặt quỳ một gối, giơ lên một quả nhẫn, Vệ Tử Ngọc tiểu thư, xin hỏi ngươi nguyện ý gả cho ta làm vợ sao? Vệ Tử Ngọc lập tức bưng kín miệng mình, khó có thể tin dưng dưng gật đầu qua thật lâu mới nói, ta nguyện ý, mặt khác Giai Lệ tràn ngập hâm mộ nhìn Vệ Tử Ngọc sau đó. Sôi nổi đem ánh mắt đặt ở Cảnh Điền trên người, hiện tại, hy vọng cuối cùng liền ở hắn trên người. Cảnh Điền nhìn Cố Hề Hề, nhìn đến Cố Hề Hề chỉ là mỉm cười nhìn chính mình, đáy lòng mạc danh liền đánh cái đột. Hắn nhưng thật ra nhìn chúng mấy cái, chính là từ này mấy cái chung lấy ra một cái vẫn là có điểm khó khăn. Nếu các nàng mấy cái ưu điểm đều tập trung đến một người trên người thì tốt rồi. Hắn có thể tuyển một người, những người khác phát triển trở thành. Cảnh Điền nghĩ đến đây, lập tức hạ quyết tâm, chỉ vào cái kia Anh Quốc Mỹ nữ nói ta tuyển nàng. Cái kia Anh Quốc Mỹ nữ vẻ mặt kinh hỉ kêu lên, cảm ơn, cảm ơn. Cố Hề Hề gật gật đầu nói, chúc mừng hai vị. Làm chủ nhân, có mấy phân lễ vật đưa cho đại gia, làm phân biệt lễ vật. Ta còn là câu nói kia ta lấy Thánh Địa Á học viện quý. Tộc lý sự trường thân phận tùy thời hoan nghênh đại gia đi trường học nhậm giáo. Tiểu B lập tức mang qua mấy cái túi sách từng cái đưa cho mấy mỹ nữ. Cảm ơn thiếu nãi nãi. Không có bị lựa chọn người, cứ việc mất mát, bất quá cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này dẫn theo tâm nhật tử thật là mệt a, Anh Quốc Mỹ nữ cùng Vệ Tử Ngọc giữ lại, những người khác bị tặng trở về. Cố Hề Hề thỉnh hai người ngồi xuống, nói chúc mừng hai vị chính thức gia nhập chúng ta quần thể. Anh Quốc Mỹ nữ còn hảo điểm, Vệ Tử Ngọc quả thực hương phấn muốn ngất đi rồi. Nàng lập tức liền phải cùng toàn thế giới nhất chú mục hạnh phúc nhất nữ nhân trở thành chị em dâu. Nàng phảng phất bị bầu trời thật lớn bánh có nhân chụp thành một đoàn hồ nhão, thế cho nên cũng không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy là sự thật. Doãn Tư Dược cùng Cảnh Điền phân biệt đứng ở hai bên cùng nhau nghe Cố Hề Hề dạy bảo. Cố Hề Hề hiện tại thân phận cùng địa vị thật là có tư cách vào hành dạy bảo. Cảnh Điền sự tình ta không có tư cách nói thêm cái gì, Cảnh gia làm ơn ta hỗ trợ ta cũng là chịu người chi thác chung người việc. Cụ thể tương lai sinh hoạt vẫn là muốn dựa các ngươi chính mình đi xuống đi. Cố Hề Hề đối Anh Quốc Mỹ nữ cùng Cảnh Điền nói, nếu các ngươi quyết định ở bên nhau, kia liền hảo hảo ở chung, phu thê chi gian cho nhau lý giải bao dung, gia đình mỹ mãn mới có thể xong việc thuận đạt. Là, Anh Quốc Mỹ nữ cùng Cảnh Điền đồng thời theo tiếng, đa tạ Doãn thiếu nãi nãi dạy bảo. Cố Hề Hề cười gật gật đầu nói, cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, về sau nhiều hơn đi lại. Tiễn đi Cảnh Điền cùng Anh Quốc Mỹ nữ lúc sau, Cố Hề Hề. Đối Vệ Tử Ngọc cùng Doãn Tư Dược nói, hảo, hiện tại liền dư lại chính chúng ta người nhà. Cảm ơn thiếu nãi nãi tuyển ta, Vệ Tử Ngọc kích động nói chuyện đều có điểm nói năng lộn xộn. Cố Hề Hề mỉm cười nhìn nàng, là Tư Dược lựa chọn ta chỉ là tỏ vẻ tán đồng. Ta đem các ngươi hai cái đơn độc lưu lại, là tưởng cùng các ngươi nói nhà của chúng ta sự tình. Vệ Tử Ngọc cùng Doãn Tư Dược đồng thời gật đầu, trong nhà tình huống Tư Dược thực hiểu biết ta liền không nói công ty bên kia sự tình. Ta cũng rất ít hỏi đến tập đoàn tài chính Doãn thị sự tình, rốt cuộc ta còn có ta chính mình sự nghiệp phải làm. Thân là Thánh Địa Á học viện quý tộc lý sự trưởng, bản thân việc vặt cũng đã đủ nhiều, hơn nữa Danny đồ trang điểm công ty hữu hạn sự tình ta tinh lực cũng là hữu hạn. Cố Hề Hề tiếp tục nói, cho nên, chúng ta hôm nay chính là đơn thuần tâm sự thiên, nói vốn riêng lời nói. Tử Ngọc ngươi tham gia lần này hải tuyển thời điểm, đối Doãn ra tình huống hiểu biết nhiều ít. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Vệ Tử Ngọc. Vệ tử Ngọc bay nhanh nhìn thoáng qua Doãn Tư Dực lập tức trả lời nói, đại thể hiểu biết một chút. Biết đến không phải rất nhiều. Cố Hề Hề nhìn thoáng qua Doãn Tư Dực nói, là ta nói, vẫn là ngươi nói. Ta đến đây đi, Doãn Tư Dực nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, những việc này, vẫn là ta nói tương đối thích hợp. Cố Hề Hề gật gật đầu. Doãn Tư Dực đối Vệ Tử Ngọc nói, ở ngươi gả cho ta phía trước, có một số việc chuyện quan trọng trước đánh với ngươi so chiêu hô. Vệ Tử Ngọc một trận khẩn trương, ngươi hẳn là biết ta chỉ là Doãn gia con vợ lẽ, ta tuy rằng ở tập đoàn tài chính Doãn thị tổng bộ nhậm chức. Lại không xuất hiện ở quyết sách vòng, tương lai cũng sẽ không tiến vào quyết sách vòng. Doãn Tư Dực nói cách khác ta đời này chỉ biết làm một cái nhàn tản vương gia, Doãn gia mỗi năm cho ta tiền, cũng đủ làm ta quá xa xỉ quý tộc sinh hoạt, làm người nhà của ta hưởng thụ quý tộc đãi ngộ chính là cũng giới hạn trong này. Nếu ngươi là một cái quyền lực tâm thực trọng người, như vậy có lẽ chúng ta cũng không thích hợp. Mặt khác, Doãn gia tương lai nữ chủ nhân, chỉ là đại tẩu một người. Ngươi có thể là nhà của chúng ta nữ chủ nhân, lại không phải Doãn gia nữ chủ nhân. Điểm này ngươi có thể tiếp thu nói, chúng ta mới có thể tiếp tục ở bên nhau. Những lời này, đại tẩu có lẽ sẽ không theo ngươi nói, nhưng là ta cần thiết trước tiên báo cho cùng ngươi. Doãn Tư Dực tiếp tục nói, tập đoàn tài chính Doãn thị tương lai sẽ giao. Cho Ngự Hàm, còn có đại tẩu trong bụng hài tử. Chúng ta tương lai có hài tử, sẽ kế thừa ta tài sản, mà không phải kế thừa tập đoàn tài chính Doãn thị tài sản. Những việc này, ngươi hảo hảo suy xét một chút, lại nói cho ta quyết định của ngươi đi. Cố Hề Hề bất đắc dĩ cười lắc đầu, Vệ Tử Ngọc không nghĩ tới Doãn Tư Dực hiện tại liền nói cho nàng này đó. Kỳ thật nàng cũng đã đoán được, nàng không phải cái kẻ ngu dốt, hiện giờ tập đoàn tài chính Doãn thị chặt chẽ khống chế ở Doãn Tư Thần trong tay, không người có thể lay động hắn vị trí. 3 năm trước đây hắn cũng đã thực hành trung ương tập quyền, Cố Hề Hề lại có được Doãn gia tuyệt đối số lượng cổ phiếu, nói cách khác tập đoàn tài chính Doãn thị liền ở bọn họ phu thê trong khống chế. Doãn Tư Dực có thể tiến tổng bộ, đã là hắn cực hạn. Bởi vậy Vệ Tử Ngọc lập tức trả lời nói, không cần suy xét ta nguyên bản cũng không trông cậy vào muốn xoán vị đoạt quyền. Cố Hề Hề tức khắc nở nụ cười, làm nhàn tản vương gia cũng khá tốt, không cần như vậy vất vả, có thể trời Nam biển Bắc nơi nơi chơi. Như vậy sinh hoạt cũng thực thoải mái. Vệ Tử Ngọc lập tức đối Cố Hề Hề cho thấy trung tâm, ta biết ta có thể thuận lợi tiến vào Doãn gia thiếu. Trợ giúp ắt không thể thiếu, ta không phải cái vong ân phụ nghĩa người, ta thực cảm kích thực cảm ơn. Ta sẽ không làm ra bất luận cái gì có tổn hại Doãn gia sự tình. Ta cũng không có gì đại chí hướng, ta cũng chỉ là muốn một cái chi tâm trượng phu, một cái an nhàn sinh hoạt hoàn cảnh như vậy đủ rồi. Vệ Tử Ngọc tiếp tục nói, ta hiện tại thực vừa lòng hiện tại bộ dáng, thiếu nãi nãi, thỉnh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không nghi ngờ. Ngài quyết sách, thực hảo, sách đến thanh liền hảo. Nếu các ngươi đều có thể đạt thành chung nhận thức, đó là không thể tốt hơn. Từ giờ trở đi các ngươi liền có thể hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Ta hồn lễ thượng, hy vọng có thể nhìn đến các ngươi cùng nhau xuất hiện thân ảnh. Cố Hề Hề mỉm cười mời nói, lấy người nhà thân phận tham dự. Vệ Tử Ngọc kích động mặt đều đỏ lên, là quá cảm tạ ngài. Cố Hề Hề gật gật đầu nói, hảo ta nơi này không có gì sự tình, nãi nãi bên kia số tuổi lớn, rất nhiều chuyện đều đã buông tay mặc kệ, cho nên có chuyện gì nói cứ việc có thể tìm ta hoặc là ta trợ lý. Vệ Tử Ngọc lập tức đứng lên nói, ta đây liền không quấy rầy thiếu nãi nãi. Doãn Tư Dực cũng đi theo đứng lên, ta đi đưa ngươi. Vệ Tử Ngọc ngọt ngào cười, hảo, Cố Hề Hề làm người hầu đưa bọn họ sau khi rời khỏi, vuốt ve cái bụng xoay người về phòng nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi cái kia tiểu thí chứng đạp vài chân, như thế nào mới như vậy điểm nhật tử, liền như vậy bướng bỉnh. Cố Hề Hề vừa muốn nghỉ ngơi, Doãn gia bên kia liền cấp Cố Hề Hề đánh qua điện thoại tới, nói là Tưởng Tuyết đem Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần kết hôn lễ vật đưa đến trong nhà. Nghe thấy cái này tin tức, Cố Hề Hề sửng sốt một chút mới trả lời nói, ta đã biết. Treo điện thoại, Cố Hề Hề bắt thông Tưởng Tuyết điện thoại. Mẹ cảm ơn ngài. Cố Hề Hề mở miệng nói, ngài không thể trở về, thật sự thật đáng tiếc. Tưởng Tuyết ở trong điện thoại đạm đạm cười, nói ta đã không phải Doãn gia con dâu, ta liền không có gì lý do đi trở về. Ngươi thực hảo, trước kia là ta không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Hiện tại, ngươi là Doãn gia đại tân, sinh nữ chủ nhân, ngươi nãi nãi số tuổi lớn, toàn bộ Doãn gia nội trạch phải nhờ vào ngươi. Cố Hề Hề đáp lại, hẳn là, hảo, rất nhiều chuyện không cần nói quá nhiều, trong lòng minh bạch liền hảo. Tưởng Tuyết hiển nhiên không muốn nhiều lời nói, Cố Hề Hề có nghĩ thầm hỏi một chút kiều kỳ sự tình, chính là lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể lên tiếng treo điện thoại. Cố Hề Hề một trận cười khổ, đại khái kiều kỳ là ngóng trông chính mình bà có thể trở về đi. Đáng tiếc nàng chỉ là đưa tới lễ vật lại không có tới. Thôi thôi, bọn họ sự tình, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi. Tưởng Tuyết lễ vật đưa đến lúc sau, Doãn Hạo lễ vật cũng đưa đến, đều đưa đến Doãn gia đại trạch bên kia. Cố Hề Hề nghe đến mấy cái này tin tức đều thực vô ngữ a, nếu không phải bởi vì cha mẹ chồng đều không ở nhà, Doãn gia cũng không tới phiên nàng làm chủ. Kỳ thật quản gia tư vị cũng không phải quá hảo a, như vậy nhiều người muốn tới xin chỉ thị công tác nội dung, còn muốn nghe các loại hội báo, thuận lợi giải quyết Cảnh Điền cùng Doãn Tư Dược hôn sự, Cố Hề Hề cũng liền hạng nặng thể xác và tinh thần đầu nhập tới rồi hôn lễ chuẩn bị giữa đi. Nhật tử định ở nửa tháng lúc sau. Này một tháng thời gian cũng đủ tam đối tân nhân làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hết chương 644, cách chương.